Chương 332, dây đỏ chạm đuôi. Đỏ tốc độ tuyến cực nhanh, ngay tại băng tinh hàn hổ ra sức cùng Tiêu Vân chống lại thời khắc, phía trên màu đỏ sợi tơ đã cách băng tinh hàn hổ không đủ 10 trượng. Có lẽ, băng tinh hàn hổ ẩn ẩn phát giác được phía trên truyền đến nguy hiểm, hổ răng cắn chiến yêu đao sống đao, có chút lệch một cái đầu to, tinh hồng hai mắt nhìn lên trên đi. Nhưng mà cái này xem xét, băng tinh hàn hổ cực đại thân thể run lên bần bật, tinh hồng con ngươi lập tức dần hiện ra vô hạn sợ hãi, bận rộn lo lắng bung lỏng ra căn chiến yêu đao hổ răng, thân hình chuyển động lấy tốc độ nhanh nhất nhanh trong thối lui mà đi. Ngũ giai vương giả yêu thú tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng cùng hạ xuống màu đo sợi tơ so sánh với, vẫn là phải kém hơn nhiều lắm. Chỉ gặp hạ xuống từng tia dây đỏ, một phần nhỏ rơi vào băng tinh hàn hổ lúc trước đứng chi địa, mà một bộ phận lớn lại đụng chạm tới băng tinh hàn hổ trường đuôi dài bên trên. Thoáng chốc, một tiếng thê lương kêu rên truyền ra. Lại nhìn băng tinh hàn hổ đuôi dài cùng sợi tơ đụng chạm một sát na cái kia, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Một cột máu trực tiếp từ băng tinh hàn hổ cái đuôi cuối cùng phun ra, đau ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ liên tục lăn lộn ga ho the tờ ân cái kia dây đỏ. Tiêu Vân khóa chặt lông mày, ngu ngơ nhìn thoáng qua chiến yêu đao, lập tức trong mắt dần hiện ra một vòng hưng phấn. Nguyên bản ta coi là bầu trời đêm ra hiện dây đỏ, chỉ là ta xuất ra chiến yêu đao dần hiện ra tơ ý dị tượng. Không nghĩ tới cái kia từng đầu dây đỏ, lại là cực kỳ lợi hại đồ vật. Tiêu Vân hít sâu một hơi, thật sâu ép ép kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trở về trong bầu trời đêm màu đo sợi tơ, trong mắt nồng đậm hưng phấn thật lâu không tiêu tan. Mặc dù phát hiện chiến yêu đao một cái khác đặc điểm, Tiêu Vân trong lòng cũng tùy theo có hiếu kỳ, đó chính là vì sao từng đầu dây đỏ lúc trước không có hạ xuống, mà tại hắn sinh mệnh nguy cấp thời khắc, đột nhiên kỳ quái bắn xuống dưới. Tiêu Vân không cho rằng là chiến yêu đao chiếu cố hắn, như tờ hờ ơ tờ la chiếu cố hắn, cũng liền không hội mỗi huy động một lần chiến yêu đao, đê u hội hút đi hắn 10 năm sinh cơ. Theo Tiêu Vân, nguyên nhân nằm ở chỗ vừa mới cùng băng tinh hàn hổ giao chiến thơ y điếm vừa mới ta làm cái gì. Tiêu Vân cau mày, nhìn chằm chằm tại từng cỗ tử thi bên trên lăn lộn băng tinh hàn hổ, không ngừng hồi tưởng vừa mới phát sinh một màn, sau một lát chỉ gặp Tiêu Vân mắt đen lóe lên, ám luôn nói, không có chỗ thần kỳ, khác biệt duy nhất liền là chiến yêu đao cùng băng tinh hàn hổ tiếp xúc đến. Chắc lần này hiện lập tức để Tiêu Vân hiểu ra, trong óc dần dần dần hiện ra lần đầu đạt được chiến yêu đao lúc, bị chiến yêu đao đưa đến qua một cái giết chóc thế giới. Hẳn là cái kia một chỗ giết chóc trong thế giới vô tận yêu thú, đều là chết tại chiến giới yêu đao yêu thú không có khả năng. Lúc ấy ta linh hồn được đưa tới trong đao thế giới, nhìn thấy đầu kia cao 8 trượng cự yêu thế nhưng là một đầu bát giai vương giả yêu thú. Làm sao có thể bị chiến yêu đao chém giết đâu. Tiêu Vân hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh, nhận vì ý nghĩ này của mình rất là buồn cười. Nhưng là, Tiêu Vân tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía băng tinh hàn hổ, lại ngẩng đầu nhìn một chút trong bầu trời đêm từng đầu dây đỏ về sau, Tiêu Vân đột nhiên cảm thấy chưa hẳn không có khả năng. Dây đỏ hạ xuống thời khắc, băng tinh hàn hổ ngẩng đầu nhìn một chút. Chính là cái nhìn kia qua đi, băng tinh hàn hổ không chút do dự nhanh chóng tối lui. Điều này nói do nó cực vì sợ hãi cái kia từng đầu dây đỏ. Mặt khác, hạ xuống dây đỏ chỉ có một bộ phận đụng chạm tới băng tinh hàn hổ cái đuôi, lại trong nháy mắt tựa nở dê băng tinh hàn hổ cái đuôi cắt đứt biến mất. Nếu là toàn bộ dây đỏ cùng một chỗ đánh phía bát giai yêu thú, chưa hẳn không thể tựa nở dê bát giai yêu thú chém giết. Tiêu Vân suy nghĩ gọn sóng, nhanh chóng phỏng đoán để hắn hoang mang nội băn khoăn. Theo không ngừng phỏng đoán, Tiêu Vân càng là cảm thấy mình phỏng đoán là đúng. Vậy đối thủ bên trong thanh này màu đo chiến yêu đao sinh ra nồng đậm hứng thú, cũng tương tự có thật sâu kiên kỵ. Nếu quả thật như ta muốn như thế, thanh này chiến yêu đao phẩm cờ hờ ơ tờ tuyệt đối ở vào hoàng khí trở lên. Duy nhất không được hoàn mỹ, liền là mỗi lần sử dụng chiến yêu đao đê ưu hội tiêu hao đại lượng sinh cơ. Nếu như không phải lúc trước một hề tôn giả tựa nờ dê còn lại sinh cơ toàn bộ cho ta, như vậy nay dạ chạm xuống số 10 đao. Chỉ sợ ta không có bị thiên kiếp cùng yêu thú giết chết, trước hết bị chiến yêu đao giết chết. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, âm thầm may mắn đường. Tiêu Vân trong lòng âm thầm thì thảo, giao nương lão phụ cùng kiếm tông lão tổ không được biết. Hai người này, đã hoàn toàn bị trước mắt một màn chấn kinh ngay tại chỗ. Đáng chết, vậy rốt cuộc là cái gì dây đỏ vờ ơ y ma tức mất ngũ giai vương giả yêu thú cái đuôi. Bạch cốt giơ lên đầu lâu, giống như là đang nhìn trong bầu trời đêm từng đầu dây đỏ. Cảm xúc thật lâu không thể bình tĩnh. Giao nương lão phụ thì là nhìn xem lăn lộn kêu rên băng tinh hàn hổ, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Tiêu Vân trên thân, hung hăng nuốt dưới nước bọt, trong óc một trận oanh minh. Này chỗ nào vẫn là tam tinh cổ linh sư, rõ ràng liền là một cái nghịch thiên tà võ. Vô luận là Tiêu Vân dẫn xuống thiên kiếp chiến thắng cự thủ, vẫn là lúc này sử dụng chiến yêu đao, để trong bầu trời đêm dây đỏ tức mất băng tinh hàn hổ cái đuôi, đủ loại mọi chuyện đã không phải là giao nương lão phụ có thể tiếp nhận. Giao nương lão phụ cảm thấy tối nay chuyện phát sinh rất không chân thực, nàng sống mấy trăm năm còn chưa bao giờ thấy qua một cái cổ linh sư có thể cùng trời cướp đối kháng. Cũng chưa từng thấy qua chỉ là có cổ linh sư tu vi, lại có thể mang theo một đầu tứ giai vương giả yêu thú, hơn nữa còn có thể làm cho tứ giai vương giả yêu thú cam tâm tình nguyện chiến đấu cho hắn. Đồng dạng, giao nương lão phụ vậy chưa từng gặp qua một cái tam tinh cổ linh sư, có thể bằng vào một thanh màu đo quỷ dị yêu đao, tức mất ngũ giai vương giả yêu thú cái đuôi. Giao nương không dám tưởng tượng, nếu như những chuyện này từ Viêm Hỏa quốc truyền đi, Pha Y Trăng hội trên cổ thiên đại lục treo lên một đạo kinh thiên phong bạo, Pha Y Trăng vậy hội phá vỡ một chút tu vi cao thâm cường giả kết luận, cho rằng tu vi đê võ người liền lẽ ra được xưng là sâu kiến, mặc cho cao tinh vị võ giả trà đạp khống chế sinh tử. Giao nương lão phụ tự hỏi, nếu như đổi lại lúc trước nàng nghe được cái này lời nói, đê ưu hội mỉa mai chế rêu hồi phục. Nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy Tiêu Vân phản kích thiên kiếp, dùng chiến yêu đao chém đứt băng tinh hàn hổ cái đuôi về sau, giao nương lão phụ tin. Không hổ là có thế từ nửa bước đạp thánh trong tay cường giả sống sót võ giả, ta khổ tu mấy trăm năm, cho rằng lấy ngũ tinh cổ linh tướng tu vi, hoàn toàn có thể tại Viêm Hỏa quốc bên trong đi ngang. Không nghĩ tới trăm năm sau đi ra giao hợp cùng, lại gặp được nghịch thiên như vậy võ tu. Ai cái này tờ hờ ớ tờ la sóng sau đẻ sóng trước, xem ra sau này là bo nở hò thiên hà. Giao nương than khổ một tiếng, cảm xúc vậy có chút thất lạc. Ba người suy nghĩ khác nhau, mà băng tinh hàn hổ vậy tại thống khổ kêu thảm, trang diện tức thì rằng co xuống tới. Nhưng là cũng không lâu lắm, trên không đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm. Tại tiếng long ngâm âm vang vọng bát phương thời khắc, thì trong hầm băng tinh hàn hổ đống nhiên như người, to lớn đầu to nâng lên, hung thần hai mắt nhìn thẳng trên không hỏa long, tựa như đối hỏa long tiếng giống cực kỳ bất mãn. Không sai, có lẽ võ giả không thể nào hiểu được long ngâm chi ý, nhưng băng tinh hàn hổ lại biết được, trên không hỏa long đang cười nhạo lấy nó, vậy tại châm chọc nó chật vật. Tục ngữ nói kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Băng tinh hàn hổ xác thực bị tức mất cái đuôi, đây là không tranh sự thật. Giờ phút này mặt đối hỏa long chế dễ ước, băng tinh hàn hổ chỉ có thể tựa nở dê lửa giận đặt ở trong lòng, đâm vào nha thấp tiếng giống giận lấy. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.